Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được mời quý vị và các bạn nghe một câu chuyện của tác giả Mai Hương, câu chuyện Món Nợ Quỷ Dữ. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tầm mờ sáng đang nghe tiếng chó sủa của những nhà ở đầu làng, dần dần cho đến cuối làng. Con chó của nhà nhảy sủa thì con chó nhà bên cạnh cũng sủa theo, ồn ào hết sức. Trên đường làng đang có hai bóng người, một to một nhỏ đang thất thểu bước đi. Con chó vện của nhà ông Quang lao ra khỏi cổng tre, vồ lấy cái bóng. Tiếng người kêu cứu thất thanh kèm với tiếng con nít khóc gọi mẹ, khiến vợ chồng ông Quang đang ở trong bếp giật mình. Hai người hướng mắt ra đến nơi phát ra âm thanh. Ông Quang rú lên: "Trời đất ơi!" Rồi ông vơ lấy cây chổi dựng ở gốc cây, lao ra đánh tới thấp vào con vện. Bà Hoa, vợ của ông Quang, đến đỡ người bị chó cắn đưa vào nhà. Theo sau là chồng của bà và một đứa nhỏ đang ôm một cái bọc vải. Trời đã rạng sáng, sương bắt đầu tan. Bà Hoa nhai nắm lá ớt tươi kèm với một ít muối trắng đắp vào vết thương cho người kia. Đó là bài thuốc dân gian mà xưa giờ trong làng người ta hay dùng. Vợ chồng ông Quang nhìn vào đứa bé gái đang ôm bọc đồ và người đàn bà mà thấy thương. Ông Quang đưa tay đỡ gói đồ cho con bé rồi hỏi: "Hai người đi tìm ai ở cái làng này? Nói tên là tôi tìm cho. Cái làng này nhỏ với lại hẻo lánh như vậy, chỉ hơn chục hộ mà thôi. Ở dễ tìm lắm." Người đàn bà sụt sùi rồi lên tiếng nói: "Tôi tin lời của người ta, lỡ có bầu lại không có chịu nhận, cho tôi bắt tôi bỏ cái thai. Nhưng mà thương con tôi lại không có làm được, thế nên cha mẹ anh tôi đã tự mặt tôi, làng xóm dè biểu chê trách. Tôi không sống nổi trong làng cho nên bỏ làng ra đi. Tôi một mình sinh con bé làm thuê cuốc mướn để nuôi nó. Năm nay nó 13 tuổi. Đã bao nhiêu tuổi thì bấy nhiêu năm tôi chưa trở về quê. Cái đợt vừa rồi tôi đưa con bé về quê để cho nó biết mặt cha và ông bà ngoại. Tôi định cho nó đứng từ xa nhìn thôi. Tôi hy vọng qua nhiều năm thì gia đình có thể tha thứ để cho tôi trở về. Tôi về đến nơi tôi mới biết cha con bé đã lấy vợ từ khi tôi rời làng không lâu, bán hết nhà cửa ruộng đất chuyển vào Nam. Còn cha mẹ tôi cũng qua đời được 3 năm. Tôi về nhà anh trai thấy mẹ con tôi thì khóa cửa. Tôi xin vào thắp trong bàn nén hương cũng không được. Tôi dắt con bé đi, cứ đi mãi như vậy thì đến đây." Con bé thấy mẹ khóc thì khóc theo. Bà Hoa thấy xót xa cho hoàn cảnh của hai mẹ con thì liền nói: "Hai mẹ con chị muốn ở lại làng này không? Đừng lang thang như vậy chị ạ. Kiếm miếng đất cất cây nhà cho con mình có nơi trú ngụ nắng mưa. Chị đồng ý thì vợ chồng tôi đưa đến nhà trưởng làng nói rõ hoàn cảnh xin cho. Em ít tuổi hơn chị, lang thang nơi nơi bài đó, người nó tàn ra như thế này. Em là Sâm, con gái em là Hân. Mẹ con em cảm ơn hai bác. Được vậy mẹ con em đội ơn hai bác." Vừa nói bà Sâm vừa kéo đứa con gái cùng mình quỳ xuống lại vợ chồng ông Quang. Ba đứa con, hai trai một gái của bà Hoa cũng sửa soạn mâm cơm sáng. Bữa sáng đơn giản với nồi cơm và chén muối lạc, nhưng sáng nay có thêm mẹ con của Hân cho nên là ngon và vui hơn mọi ngày. Ông Quang chỉ tay vào Hân rồi bảo: "Từ nay ai chúng mày xem cái Hân như em út ở trong nhà nghe chưa?" Cơm nước xong xuôi, ông bà Quang đưa bà Sâm đến gặp trưởng làng. Ở nhà ba đứa nhìn Hân cười khúc khích rồi ra về trịnh trọng bảo: "Đây là đại hoàng tử của nhà ta 17 tuổi tên Đỏ. Đây là nhị hoàng tử 15 tuổi tên Đen. Ta là công chúa Út, được đẻ dưới gốc cây bưởi, cho nên đặt luôn ta là Út Bưởi 14 tuổi. Cả bốn đứa đều cười phá lên. Hân lúc này bảo: "Em 13 tuổi, em nhỏ nhất. Mẹ bảo đặt tên cho em là Hận, nhưng mà sau hết hận đời cho nên sửa lại cho em là Hân. Tại nay em có anh, có chị, em vui lắm." Khi biết được câu chuyện của bà Sâm, trường làng cũng động lòng thương, nhưng vẫn phải họp làng xin ý kiến. Cuộc họp được diễn ra sau đó một hôm. Trường làng nói ý định của mình và muốn cho mẹ con của chị Sâm mượn miếng đất nhỏ cạnh cổng làng để làm nhà. Còn đất trồng trọt thì muốn làm bao nhiêu, từ khai khẩn đất hoang chỉ sợ không có sức. Cả làng được biết hoàn cảnh của bà Sâm, ai cũng đồng ý. Nhiều nhà còn mang cho bà ít ngô khoai, bó chanh, bó lạt để lợp nhà. Nhờ sự giúp đỡ của cả làng, ít ngày sau mẹ con của bà Sâm có ngôi nhà riêng. Tuy mái lá vách đất nhưng bà chưa bao giờ dám nghĩ tới. Để biết ơn cả làng cho nên ai nhờ gì mẹ con bà cũng giúp. Chỉ vài tháng thôi mà cả làng ai cũng quý mến mẹ con của bà. Còn về nhà của ông Quang thì xem bà Sâm như em gái, bà cũng xem nhà ông Quang như anh chị của mình. Ngôi làng ở nơi hẻo lánh chưa có ánh điện, nhưng tình người ấm áp hơn ngọn lửa sáng. Từng ngày trôi qua bình yên, ban ngày hai mẹ con của bà Sâm ra đồng cùng mọi người. Tới đến cây Hân lại đến nhà bà Hoa để buổi học chữ. Trường làng cách làng xa, trẻ con trong làng đứa nào gắng lắm thì đến lớp 9, còn lại có thể đọc được sách là nghỉ học. Học nhiều thì sau này cũng đi tiêu tiết con trâu, mà học ít thì cũng lê la luống cày. Đó là suy nghĩ của đại đa số dân ở trong làng. Đỏ nằm trên võng đu đưa, thỉnh thoảng liếc nhìn Hân rồi tự đỏ mặt. Hôm nào cũng vậy, học xong bà Hoa lại bảo thằng Đen đưa em về. Nó là một đứa nghịch ngợm nhất trong nhà. Nghe mẹ bảo nó dạ một cách lễ phép, nhưng cứ đưa được về nửa đường thì nó lại bảo với Hân: "Ta đếm đến năm, mày chạy bao xa thì kệ mày nha, lo mà chạy nhanh về đi, đến năm là tao quay về đó." Nhà Hân thì ở đầu làng, nhà Đen thì nằm ở giữa làng. Hôm nào Hân cũng được học chữ và chạy về. Về đến nhà thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giết rồi cũng thành quen, nên cứ nghe Đen hô một là Hân cắm đầu chạy. Nó là một đứa ngay bày trò chọc Hân, nhưng đứa nào trong làng mà bắt nạt Hân thì nó cho no đòn. Có lần Hân nhặt được mấy quả trứng chim cút trong lúc nhặt củi, bị bọn thằng Tí ở trong xóm xuồng ngã giành mất. Mời mình nó xông vào đánh ba thằng, cuối cùng bọn thằng Tí cũng phải bỏ đi, mà trứng thì cũng nát bét. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, Đỏ Đen đã trở thành hai thằng thanh niên cường tráng, bởi vào Ngân thì thành thiếu nữ xinh đẹp. Bà Sâm tuổi vẫn còn trẻ, thế nhưng do sinh nở không kiêng khem, cộng thêm với việc làm nặng nhọc, cho nên dạo này hay đau ốm. Cứ trái gió trời trời bà lại nằm li bì ở trên giường. Thế mẹ đau ốm cho nên Hân không cho mẹ làm việc nặng. Hân soạn ít bánh kẹo, thuốc trà để mẹ ngồi bán ngay cổng nhà. Về nhà sắt cổng làng cho nên cũng tiện. Từ hôm soạn quán nước, nhà bà Sâm có khách ra vào cũng vui cửa vui nhà. Một ngày có một nhóm người ăn mặc sạch sẽ gọn gàng ghé vào quán nước của bà Sâm, hình như là người thành phố. Họ ngồi nói chuyện với nhau. Bà biết được họ chuẩn bị mang điện về cho xóm. Hồi trước những nơi bà đi qua đều đã có điện, ở đây giờ mới có là muộn. Bà vừa rót nước cho khách vừa suy nghĩ. Ngày mà người ta kéo điện về, đào hố chôn cột bê tông ở làng, quán nước của bà bắt đầu buôn bán đất. Từ đó cái bụng con Hân con bà cũng từ từ to lên. Hân giấu mẹ cố gắng thất bụng lại. Ngay cả làng có điện mọi người vui thì Hân lại ngẩn ngơ cứ như mất hồn. Đội công nhân rời đi, quán bán nước của bà cũng hơi buồn. Một bữa trưa Hân liền nói với mẹ: "Con xin lỗi mẹ, con không phải là đứa hư, con bị hại mẹ ạ." À? Vừa khóc Ngân vừa tháo mảnh vải quấn ngang bụng để lộ cái bụng rõ to. Bà Sâm chết lặng ho lên vài tiếng, nước mắt trào ra. Bà nhớ lại cảnh mình ngày xưa, rồi bà lại nhìn con mà chua xót. Bà sẽ không từ con bởi bà hiểu trong lúc này Hân cần bà. Bỏ làng đi, không, bà sẽ không dẫn con trốn chạy nữa, bà sẽ cùng con đối đầu. Suy nghĩ như vậy, bà sờ lên má của Hân rồi sờ xuống cái bụng. Sao không nói với mẹ từ sớm, một mình mày chịu vậy rồi lỡ cháu có chuyện gì. Hân đồ mẹ khóc nức nở. Bà Sâm đẩy Hân ra: "Không khóc, có mẹ đây. Giờ con ở nhà, để mẹ qua nhà bác Hoa, mời bác qua đây giúp đỡ." Hân níu tay của mẹ: "Thôi mẹ ạ, phiền lắm." Bà Sâm liền gắt: "Bác Hoa chứ ai xa lạ mà phiền, cái con này thôi, không có cãi." Nói rồi bà Sâm đội nón ra đi. Trước mặt của Ngân, bà gắng cường để cho con dựa. Khi một mình trên đường, bà vừa nghĩ đến số phận của mình, con mình, mà bà bật khóc cho đến tận nhà bà Hoa. "Có việc gì mà chưa nắng nôi bà lại sang đây? Để chiều trời mát đi, gấp lắm bảo con Hân nó qua, người đã yêu là còn dễ cảm." Bà Hoa miệng thì nói tê bổ câu thân thoát, quệt vôi vào lá trầu rồi mời bà Sâm. Ta lấy miếng trầu, bà Sâm đảo mắt nhìn chung quanh, thế không có ai, bà mới thì thầm. Bà qua nhà em một tí, em có việc ở gấp lắm. Bà Hoa lúc này bật cười rồi bảo. Nhìn trước ngó sau rồi như thế, làm tôi nghĩ là bà sắp đưa tôi đi ăn trộm đấy. Bà Sâm vỗ cái đét vào đùi của mình rồi than. Khổ lắm bác cả. Nhà bác cả không thì em chết, con Hân nó cũng chết. Nó có bầu rồi bác ơi. Giờ thì đến lượt bà Hoa nhìn chung quanh, lấy tay bịt miệng của bà Sâm, vừa cái nón treo trên tường ra dấu phẩy phẩy tay rời đi. Đó đang ngồi vót mấy cái nan tre sau hè, định vào nhà uống nước, vô tình nghe được những lời của bà Sâm nói. Anh trở lại sau hè run run ngồi xuống. Thế mẹ và bác bước vào trong, Hân vội vàng đứng nép vào góc tường, cúi mặt xuống đất, hai tay xoắn lấy tà áo. Bà Hoa ngồi xuống cái chõng tre kia ở gần cửa ra vào rồi đờ đẫn. Thôi chết rồi. Giờ nói cho bác với mẹ nghe, cái thai này của ai? Cháu không có sợ gì cả. Cháu nói đi, rồi bác bắt người ta mang câu chầu đến đón cháu. Nhìn bác và mẹ, Hân điền lý nhí. Con không biết là ai. Lúc đó nhá nhem tối con định hái rau lang rồi về. Có ai đó lấy khăn bịt mũi, miệng con từ đằng sau. Con vùng vẫy một lúc thì không biết gì cả. Khi họ lao tới con người thêm mùi thuốc lá. Rồi lúc mơ màng con thấy có một người nước da trắng. Con chỉ biết vậy thôi chứ con không rõ mặt. Dứt lời thì Hân ôm mặt khóc. Bà Sâm lại tiếp lời. Bác thấy chưa? Rõ khổ. Dại quá đấy con. Thôi bà ạ. Bây giờ chuyện thế này rồi mình lo chuẩn bị đồ sinh đẻ cho cháu. Mong rằng mẹ tròn con vuông. Nhà có thêm người ở cho đỡ buồn. Đừng trách nó tội nghiệp. Nó cũng là người bị hại. Chỉ trách cái bọn ác ôn kia. Bà Hoa an ủi. Thời tiết bắt đầu vào đông. Mấy cơn gió heo may khiến cho người ta rùng mình vào buổi sáng. Khi phải chui ra khỏi chân ấm, Hân đồng bụng rồi nhăn nhó. Mẹ ơi, con đau lắm mẹ ạ. À. Bà lấy bưng mẹn hàng trở vào trong nhà. Bà giúp đưa cho Hân bát cơm. Ăn đi cho no bụng này. Có sức mà sinh, để mẹ qua báo cho bác Hoa biết. Bà phát gội cái áo rồi đi thân thoát. Một lát thấy bà và bà Hoa về đến sân. Hân nghe lời của mẹ gắng ăn hết chén cơm, mặc dù cô rất mệt và không muốn ăn. Hân nghe lời của mẹ, Hân nhăn mặt chán lấm tấm mồ hôi. Bởi vì những cơn đau, bà Hoa nói với bà Sâm. Bà đun cho tôi một nồi nước sôi rồi chuẩn bị đồ cho đứa nhỏ để đó. Nó đau nhiều như vậy là chuẩn bị sinh rồi đấy. Bà Sâm luống cuống xuống bếp để đun nước. Bà nhớ lại lúc bà sắp sinh Hân, giờ biết mình sắp sinh thế nhưng bà vẫn cố gắng đi làm. Sáng đi bẻ ngô cho người ta, bà chở dạ trên dãy. Mọi người nghe thấy tiếng la thì chạy đến dìu bà vào trong cái chòi giữ ngô, rồi giúp bà sinh con ở đó. Tiếng dép lẹt cận bên tai khiến cho bà giật mình. Trở lại với hiện tại, Hân đang được bà Hoa dìu đi. Tất cả đàn bà trong cái làng này đều tự giúp nhau cái chuyện sinh đẻ. Kinh nghiệm của người đi trước truyền lại cho người đi sau. Ba lần sinh nở ít nhiều thì bà Hoa cũng biết cách. Đến trưa thì tiếng khóc oe oe cất lên từ căn phòng của Hân. Đứa trẻ ra đời, một đứa con trai kháu khỉnh. Da trắng hồng, bà Hoa bế đứa bé cho bà Sâm mắng yêu. Tổ cha cái thằng chó con, đạp mẹ từ nãy đến giờ trong bụng, bây giờ mới chịu ra ngoài hả? Bà Sâm run rẩy tay bế cháu mỉm cười vui sướng. Cảm ơn bác nhiều. Không có bác cả thiệt tình mẹ con em mà không biết xoay sở thế nào cả. Hân mệt lại nhìn con, trong lòng dâng lên bao cảm xúc. Mọi việc xong xuôi, bà Hoa căn dặn mấy điều kiêng cữ sau sinh, rồi bà xin phép ra về. Vài phút sau thì bà lại quay trở lại. Bà Sâm lại hỏi. Bác nhớ thêm điều gì cần dặn dò sao? Bà Hoa lưỡng lự đáp. Không. Ra cổng tôi thích cảnh dâu tươi, ngọn uốn thành cung này được cắm trước cổng, cho nên tôi mang vào. Lực Thế Hân và bà Sâm nhìn mình chăm chú với vẻ đầy khó hiểu. Bà Hoa liền giải thích. Ở cây lạng này, nhà nào sinh con trai mà được tặng cây dâu như thế này là mừng lắm. Nó mang ý nghĩa cầu mong cho đứa bé sau này có chí lớn, vùng vẫy bốn phương làm nên sự nghiệp. Có điều đây là ý tốt, sao không trực tiếp đưa mà lén lút cắm ở cổng nhỉ? Cắt lời bà Hoa, bà Sâm nói. Sao cũng được bác ạ, miễn là có ý tốt. Buổi tối ngồi ăn cơm, bà Hoa kể về thằng bé con cho cả nhà nghe, rồi kể câu chuyện về cây dâu tăng bẩm. Đang ăn giờ, Đỏ bỏ bát cơm xuống rồi xin phép thôi. Con hơi mệt, cả nhà ăn cơm đi, tí nữa con khỏe con ăn. Đỏ bỏ ra ngoài hiên nằm trên võng, bất chợt nước mắt của anh trào ra, đưa tay lau vội nước mắt. Đỏ đã thích Hân từ lâu, anh hay giúp cô việc đồng áng hay liếc nhìn cô. Đêm về thì hình ảnh của Hân cứ lượn vượn trong mắt và cả trong suy nghĩ. Hân càng lớn càng xinh đẹp, lại càng yêu Hân nhiều hơn. Anh ít nói rụt rè nên không dám thổ lộ tình yêu với Hân. Anh cố gắng lấy hết can đảm để nói với trong nhà, xin Hân về làm vợ cho mình. Thế nhưng chưa kịp nói, anh đã nghe tin từ bà Sâm, Hân bị hại và đã có bầu. Tin đó như là xé nát tim anh, phải mất một thời gian anh mới vượt qua được. Hôm nay biết Hân sinh xong, anh đứng ngoài ngõ nhà cô, hồi hộp giống như anh đang đợi vợ sinh vậy. Nghe tiếng của mẹ mình bảo một thằng con trai, anh chạy vội đi tìm cành dâu rồi lặng lẽ cắm trước cửa nhà cô. Nỗi buồn lại xâm chiếm lấy anh, anh trách thân mình. Giá như... Mùa hè năm đó, thằng Xỉu tròn một tuổi, nó dễ thương lắm, bụ bẫm lại rất ngoan. Mỗi lần hôn vào má của nó, Hân lại vỗ nhẹ vào mông và đánh nghiêu. Tại mẹ ngất xỉu mới có chó con của mẹ đó, mới có mặt thằng Xỉu của bà. Bà Sâm nhai cầu cười toe toét, chà mày chứ, mày xỉu vài lần nữa thì chết đó con ạ. Bây giờ có tiếng từ ngoài ngõ vọng tới, có nhà không bà ơi, cho con xin chén nước. Hân liền vâng dạ trao con cho bà rồi đi ra quán nước. Người phụ nữ nhìn Hân chăm chú, cô ta rất đẹp, ăn mặc phong cách toát lên một vẻ sang trọng. Mùi nước hoa thoang thoảng trong gió bất giác khiến cho Hân rùng mình. Hân rót trà cho khách, cô ta định mở miệng hỏi gì đó nhưng chưa kịp hỏi thì đã nghe trong nhà phát ra tiếng của con nít khóc. Bà Sâm bế thằng Xỉu ra quán bảo Hân, và nấu cháo cho nó ăn, chắc nó khóc là vì đói đấy, để hai bà cháu tôi ngồi đây. Cô ta ngước nhìn Hân rồi lại nhìn thằng nhỏ. Thằng cu ghét quá bà ơi, chắc là nó giống bố nói bà nhỉ. Bà Sâm với tay lấy gói kẹo bóc cho thằng Xỉu một cái, bà liền thở dài. Nào có biết mặt mũi thằng cha nó là ai. Bà bắt đầu kể cho người khách lạ nghe câu chuyện buồn của nhà mình. Người khách rút trong túi ra tờ 100.000. Con trả tiền nước cho bà, số còn lại cho thằng bé ăn quà. Dứt lời cô ta leo lên ô tô và lướt đi, mặc kệ cho bà Sâm từ chối. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua, đối với bà Sâm như vậy thì tốt biết bao. Thế nhưng không được. Một ngày nọ, tiếng của bà Sâm gào thét lên. Ôi trời đất ơi, con ơi, cháu ơi. Bà không không thành tiếng, bà cào bà bỏ xuống đất. Trước mắt của bà lúc này là xác của Ngân và thằng Xỉu được người ta vớt dưới ao lên. Cả nhà ông Quang và bà con lối xóm phụ nhau làm ma chay cho mẹ con của Ngân. Ngày đưa mẹ con của Ngân xuống huyệt, xong tối đến chó trong làng thi nhau hú lên, khiến cho anh nghe thấy cũng phải rợn người. Ông Quang lúc bấy giờ tặc lưỡi, ngày đến chó sủa, ngày đi chó hú, không biết có điểm gì không. Tội nghiệp mẹ con của nó, người đi đã đành, người ở lại cũng héo mòn thôi. Bởi bấy giờ ở trong phòng đi ra, mẹ ơi, con về mẹ sang ngủ với bà Sâm đi, lỡ đêm hôm có chuyện gì thì tội nghiệp lắm. Đỏ liền gắt, mày ở nhà đấy, đêm hôm con gái con đứa bớt đi ra đường, để tao chờ mẹ đi. Nói rồi Đỏ dắt chiếc xe đạp ra sân đợi bà Hoa. Bước vào trong nhà thấy bà Sâm đang ôm hai di ảnh ngồi bệt giữa nền đất. Đỏ vội vàng dìu bà ngồi lên trên trống. Bà Hoa cầm hai tấm di ảnh từ tay của bà Sâm đặt ngay ngắn trên bàn, thắp quay nhang cắm vào lư mà khấn. Mẹ con cháu có linh thiêng phù hộ sức khỏe cho mẹ. Bà bước đến nôm chậm đi bà Sâm. Căn nhà trở nên im lặng đáng sợ. Khuya đó bà ngủ ở trong, còn Đỏ thì nằm ở trên võng. Vì lại nhà cho nên mãi anh mới ngủ được. Đằng thiêu thiêu ngủ, anh nghe giọng nói của Hân bên tai. Họ giết mẹ con em, họ giết mẹ con em. Đỏ mở mắt nhìn chung quanh nhưng không thấy ai. Anh ngồi dậy đi đến ban thờ rồi thắp nhang. Có phải em về không Hân? Tấm di ảnh của Hân rơi xuống đất. Anh giật mình, mất ít phút anh mới hoàn hồn dựng lại tấm di ảnh. Vậy là tối đó anh thức cho đến sáng. Hơn một tuần sau, ngày chôn cất mẹ con Hân, trong làng lại đưa tang thằng Cung Hùng, bạn thân của thằng Tý. Hồi nhỏ vẫn hay bắt nạt trêu chọc Hân. Cách hai hôm thì thằng Thắng bị tai nạn gãy chân, mặt mũi xây xát. Thắng Hùng và Tý là bộ ba chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhóm hay quậy thôn xóm. Từ khi có điện về, tụi này lại lắm tận hư. Tý đến thắp nhang cho Hùng xong thì ghé qua nhà của Thắng. Mày đi kiểu gì mà mặc áo giáp thế này hả thằng kia? Hay là mày thấy thằng Hùng đi buồn cho nên muốn theo? Thắng liền lắp bắp. Tao thấy con Hân. Tôi tao qua nhà thắp nhang cho thằng Hùng về. Dưới đường tao thấy nó. Tao ru ga chạy thật nhanh. Không biết sao mà tao chạy nhanh vậy, nó vẫn ở trước mắt tao. Rồi nó ném con nó cho tao. Tao đưa tay ngất ra, lúc đó quên là đang lái xe cho nên tao ngã. Tí liền quát. Mày thần hồn nát thần tính à? Nghỉ đi, về. Tiếng chuông điện thoại reo lên, tí bấm nghe. Alo. Ở đầu dây bên kia nói với một giọng run rẩy. Chồng tôi mất rồi. Có khi nào là cô ta trả thù không? Cậu biết ông thầy nào hay chỉ giúp tôi. Tôi nghĩ là nó trả thù. Chúng ta không làm nhanh thì sẽ đến lượt tôi và cậu đấy. Tôi liền điềm tĩnh trả lời. Cô ta là ai? Hình như là tôi không quen cô. Đúng, cậu không quen tôi. Nhưng tôi biết cậu và biết bí mật của cậu và chồng tôi. Hãy đến gặp tôi vào lúc 9 giờ sáng ngày mai tại quán cà phê Buôn Hồ. Chắc cậu không lạ gì chứ? Người phụ nữ cúp máy. Sáng hôm sau đúng giờ hẹn, Tí có mặt. Anh ta ngẩn người trước vẻ đẹp kiều diễm của cô gái hẹn gặp mình. Anh ta nuốt nước bọt rồi lấy lại bình tĩnh bước xuống. Hình như cô thích dùng chung mùi nước hoa với chồng của mình. Cô gái cười rồi chìa tấm menu ra trước mặt. Anh gọi gì đi? Này, đúng ra là chồng tôi thích dùng cùng tôi. Công nhận anh tìm cho chồng tôi một cô gái đủ tiêu chuẩn quá. Trẻ, đẹp, sạch. Chắc anh nhận được không ít từ chồng tôi. Người nhân viên bấy giờ liền bước tới. Dạ, anh dùng gì à? Đèn đá. Người nhân viên liền rời đi. Tí lướt mắt nhìn cô gái. Cậu biết những gì và vấn đề nhanh gọn lẹ rồi biến. Nói chuyện với mấy người lắm chữ nhiều tiền dài dòng thật. Ok, tôi thích điều đó. Tí tỏ ra bực bội. Bây giờ cô muốn gì? Cô gái mở cái túi đưa cho anh cái phong bì, bên trong có 10 triệu. Tôi gửi anh chút chi phí đi lại. Trước khi mất, chồng tôi đã kể với tôi về cái chuyện anh và chồng tôi lên kế hoạch để hại Hân có bầu. Anh ấy còn thấy cô ta bế con trước khi bị tai nạn. Tí im lặng nhớ lại lúc đó. Trên đường đi cày về, ngồi nghỉ dưới bụi tre, vô tình gặp Thái. Một chàng kỹ sư khoảng 28-30 tuổi, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nước da trắng. Thầy tiến đến hỏi vài điều về con đường vòng quanh làng. Đang nói chuyện với nhau, Hân từ đâu gánh rau lợn đi qua. Cô cười với Tí. Về ăn cơm thôi anh ơi, chưa lắm rồi. Hân lướt qua khá xa mà anh và Thái vẫn cứ đứng nhìn theo mãi. Khi hai người vả ánh mắt vào nhau thì đều tỏ ra ngại ngùng. Thái lên tiếng trước. Không biết con nhà ai mà xinh vậy? À, con bà Sâm ở đầu làng. Nhà có cái quán nước gần cổng làng đó. Đang cái tuổi trăng tròn. Nói xong anh bỏ mặc Thái đứng suy nghĩ, phát cày dạo bước về nhà. Làm đã mệt chưa về lại thấy cha mẹ cãi nhau, ném chén bát nổi niêu ra sân, kêu vầng tùng tóe. Năm đứa em nhiều nhất, tay đứa nào cũng đầy cơm. Mặc cha mẹ cãi nhau đánh đập nhau, chúng vẫn ăn ngon lành những nắm cơm. Bốc đường từ cái nồi ở giữa sân, anh vác cày ra sau nghè đặt xuống, đến bên lù nước múc một gáo nước tu ửng ực rồi bỏ đi. Cha không làm suốt ngày rượu chè về đánh đập mẹ, nhưng chả bao giờ cha anh đánh được mẹ. Ông lảo đảo lao vào bà lại chui cháu lên. Hàng xóm mời hắn đánh đập tôi. Dứt câu thì bà lại thẳng chân đập ông ngã dúi. Điên tiết ông vớ gì ném đó, giết rồi cũng thành quen. Anh lằng thằng định qua nhà Hùng thì gặp Thái. Chồng đi đâu vậy? Nhà ngoài phố với anh không? Anh vừa nói vừa bừng cho nên nhận lời ngay. Đến đường cái, một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đỗ ở đó. Thái bước tới mở cửa mời Tí lên xe. Anh đưa Tí đến một quán nhậu bình dân, gọi tiếp vịt luộc và hai bát tiết canh. Sau bữa nhậu cả hai người trở nên thân thiết. Trên đường trở về, Thái mở lời. Anh uống vào lại cứ muốn ôm trăng. Tí nhìn lên trời qua cửa xe cười. Khỉ gió, trời tối như mực lấy đâu trăng với trà sao. Thái liền cười to hơn rồi bảo. Chú mày trong sáng quá. Ý của anh là muốn ôm cái Ngân, chả phải nó 16 tuổi. Tí im lặng, anh liền thêm: nếu chú giúp được anh thì cái này cho chú, xong việc anh cho chú gấp đôi, thậm chí gấp ba. Thầy rút xấp tiền toàn những tờ mệnh giá 100.000 nhất vào tay của Tí. Thời điểm đó tờ 100.000 có mệnh giá cao nhất. Tí lúc đầu nghe Thái nói ra ý định của mình, trong lòng anh khó chịu vì anh cũng thích Hân. Khi thấy xấp tiền, anh nhìn chăm chăm vào nó, trong đầu bắt đầu có sự giằng co. Liếc thấy sự lưỡng lự của Tí, anh cười thầm. Anh đỗ xe cách nhà Tí không xa. Tí xuống xe, trong người có hơi men nên lảo đảo bước đi mà không thèm nhìn hay là chào Thái một câu. Chưa thì như cách chợ, giờ lại im lặng như cái nghĩa địa. Sao mình có thể sống được trong ngôi nhà như vậy? Tí lầm bầm rồi bước vào trong nhà. Thế anh trai về, cả năm đứa lao đến ôm, mà đứa nào cũng mếu máo thì nhau nói: anh đi đâu bây giờ mới về? Mẹ đưa cha đi viện, mà viện là tỉnh luôn đây, cha đầu nhiều máu lắm. Tí gỡ tay của các em đến lu nước, anh dội nước lên đầu lên mặt mình cho tỉnh táo, dặn các em ở nhà ngủ sớm. Anh lấy chiếc xe đạp phóng lên trên bệnh viện. Đập vào mắt của anh là cảnh tượng mẹ mình tóc tai rũ rượi ngồi bên ngoài ở phòng bệnh, cha nằm bên giường bệnh đầu quấn băng, một bên mắt sừng húp, bàn chân bị bó bột. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mẹ nhưng vẫn khiến cho bà giật mình. Thế anh, bà liền níu áo đấm vào ngực của anh mà khóc: thằng bất hiếu, mày đi đâu bây giờ mới có mặt? Có phải mày đợi cho mày chết mày mới xuất hiện phải không? Anh liền lạnh lùng bảo: ai đánh ông ấy, chẳng phải là mẹ con gì. Nghe vậy bà liền buông Tí ra rồi nhìn vào giường bệnh: tao đâu muốn, tao ông ấy làm khổ tao quá mà, lỡ tay chứ ai mà cố ý. Hai hôm sau thì Tí đưa cha về nhà. Anh lấy số tiền của Thái đưa thanh toán tiền viện, tiền thuốc men, còn bao nhiêu anh đưa cho mẹ. Thế ngồi uống nước ở quán bà Sâm, Thiên Hân, người của anh nóng rực lên, ý nghĩ chiếm hữu dâng lên trong lòng của anh càng mạnh. Anh vội đi tìm Tí: anh không đợi được đâu, chú giúp anh đi, anh không để cho chú thiệt. Thế lại nhét tiền vào tay của Tí, lạnh lùng Tí hỏi: khi nào, làm thế nào? Tối nay. Tí không cần dõi theo cũng biết giờ giấc của Ngân đi. Nhanh nhem tối thì Ngân đã lúng khoai, anh châm điếu thuốc lít bình tĩnh, trên tay cầm chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Thái đưa cho mình rón rén tiến lại gần rồi bịt lên mũi của Ngân. Thế Hân ngất, Thái chạy đến bảo Tí đưa Ngân lên xe. Thỏa mãn thú tính xong thì hãy mở cửa xe nói ra ngoài: chú đưa nó trở về chỗ cũ giúp anh, cảm ơn chú. Nói rồi thì hắn lao xe đi. Bé Hân trên tay cơ thể cô không có mảnh vải che thân, Tí lấy áo mặc lại cho cô. Tại anh run rẩy tìm cúc áo, vô tình chạm vào bầu vú của Hân, anh không kiềm chế được lao vào cấu xé cô. Thỏa mãn bản thân, anh mặc lại đồ cho cô rồi nấp kỹ trong bụi rậm chờ cho cô tỉnh dậy. Ly cà phê đặt trước mặt kèm theo câu nói em mời anh của người phục vụ khiến cho anh cắt dòng suy nghĩ. Anh để phong bì về phía cô gái với giọng dứt khoát: chồng cô chết là hết, giờ tôi và cô mạnh ai nấy sống, không liên quan. Cô nhìn anh cười nhạt: sao không liên quan? Anh không nhớ cái chết của mẹ con nó hả? Tiền đâu anh mua xe máy mua điện thoại, không phải là từ tôi. Không vòng vo, tôi nói cho ông anh biết, hôm mà ông anh gọi điện cho chồng tôi báo con Hân sinh con trai và giống chồng tôi, cậu nói chuyện của hai người tôi đã nghe. Đúng vậy, nghe tin Hân có bầu rồi sinh con, anh hồi hộp xem có phải con mình không. Nếu phải anh sẽ thú tội với Hân để đưa mẹ con cô về. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ nhắc đến Thái trong câu chuyện. Khi nghe trong làng đồn nhau thằng cháu bà Sâm trắng trẻo đáng yêu, anh vẫn không muốn tin. Đến khi chính mắt mình trông thấy, anh mới chấp nhận sự thật rằng nó không phải là con của anh. Anh gọi điện cho Thái báo tin để Thái đưa mẹ con Hân về. Lúc này Hải mới nói sự thật: tôi có vợ rồi, nếu nhận tôi chỉ nhận đứa con, vì vợ tôi không sinh được. Nếu bỏ vợ tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, nên tôi chỉ xem Hân như người qua đường. Cô gái ho lên vài tiếng, đưa tay bừng lấy ly nước uống rồi nói tiếp: tôi giấu chồng mình tìm đến làng anh gặp mẹ con Hân. Tôi quyết định bắt cóc đứa bé, thế nhưng chưa biết phải làm thế nào. Thế tôi gặp hai người bạn của anh, Hùng và Thắng. Họ đồng ý giúp tôi và cả mẹ của anh nữa. Tí liền há hốc miệng: mẹ tôi? Đúng, mẹ anh. Dù chưa thực hiện kế hoạch nhưng tôi đã đưa cho họ số tiền. Đối với cuộc sống ở làng anh thì số tiền đủ để cho họ sống thoải mái. Chị nghĩ bạn anh làm gì có tiền để ăn chơi xa xỉ như vậy. Mà anh lấy đâu ra tiền cho anh mua bao nhiêu thứ? Bà Tú mẹ của Tí đến hàng nước mua gói kẹo cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Thế Hân bế thằng Xỉu, bà liền vỗ tay rồi tươi cười. Nào cho bà bế Tí, cái thằng cún con này cưng thật đây, cho bà thơm má cái nào. Thằng Xỉu nhòi người qua phía của bà. Hân lúc này thở dài. Mẹ cháu chờ chiều hôm qua cả đêm không ngủ, giờ vừa chợp mắt 2 giờ rồi mà nó không có ngủ để cháu còn nấu cho con lợn miếng cám. Bà Tú cầm cái quạt nan phe phẩy. Tưởng cái gì, lâu thì không được, chứ một lát thì bà bế cho. Mày cứ vào nhà nấu cám đi, để bà cháu tao ở đây chơi với nhau. Hân cảm ơn bà rồi đi vào trong nhà. Tự nhiên thấy lòng của mình bất an, Hân nhìn ra ngoài quán không thấy ngay bà cháu đâu. Hân liền đầm bầm, cái bà này hay thật đó, bảo mình ngồi đây, vừa mới vào nhà quay ra đã chả thấy. Xa cổng Hân thấy bà Tú bế con của mình đi nhanh trên con đường cái. Hân chạy theo rồi gọi lớn, bà ơi, bà bế cháu đi đâu vậy? Càng gọi thì bà lại càng đi nhanh. Thế đằng trước có người, bà rẽ vào con đường ở bãi ngô. Đi nhanh cỡ nào thì người bế đứa bé cũng không bao giờ hơn sức của người đi một mình. Hân giật lấy tay của Xỉu trên tay của bà Tú, rồi quắc mắt giận dữ. Bà muốn làm gì? Không thèm nghe câu trả lời, Hân bế con trở ra khỏi bãi ngô. Mới đi được mấy bước thì gặp hai người đàn ông bịt mặt. Cảm giác bất an, Hân ôm con chạy vào bãi ngô. Vì chả còn con đường nào cả, Hân đến hét lên. Chạy qua cánh đồng ngô đến ruộng khoai, ba người đó cũng đã đuổi kịp cô. Hân nhìn bà Tú rồi khóc. Bà muốn làm gì? Bà Tú cúi mặt xuống không nói gì. Một trong hai người kia lên tiếng. Đưa đứa con của mày cho tao, cha của đứa nhỏ muốn bắt nó về. Hân cười nhưng trào ra nước mắt rồi quát. Đến tao còn không biết cha con tao là ai, vậy mà chúng mày biết hả? Vợ không vẫn đi lùi về phía sau, Hân cầu xin. Mấy người nhầm rồi, xin tha cho mẹ con tôi. Tôi nghèo lắm, còn mẹ dập bệnh tật không có tiền cho mấy người đâu. Bà Tú, bà nói với họ giúp cháu, cháu xin bà, xin các người. Hai người đàn ông lao tới định bế thằng bé thì dừng lại nhìn nhau. Hân chợt ngã xuống hồ nước bên cạnh, bà Tú liền hét lớn. Cứu mẹ con nó đi. Lột khăn che mặt, thắng vòng hùm toan lao xuống thì có tiếng quát của một người phụ nữ. Không được cứu, việc của ba người đến đây là chấm dứt. Cô ta lấy cặp tiền ném vào từng người. Hùng và bà Tú cầm tiền định rời đi. Thắng nước mắt nhìn người kia. Mạng người đó. Nói rồi anh lao tới hồ nước. Cô gái kia túm tay của anh níu lại, không cho Thắng nhảy xuống, cô ta liền hét. Mấy người giúp tôi giữ hắn lại, tôi trả gấp đôi. Bà Tú và Hùng nghe vậy thì quay lại để chặt người của Thắng xuống đất. Một lúc thì họ buông Thắng ra, cũng là lúc dưới ao im lặng. Rời khỏi quán cà phê trở về nhà, nhìn vào di ảnh của Thái, cầu khóc nức nở. Em sai quá rồi anh, em yêu anh nên mới ghen. Rồi cô lại cười lên điên dại. Cứ ném bình hoa trên bàn thờ cạnh di ảnh của Thái xuống đất. Cô chỉ tay vào di ảnh. Chính anh sai, tôi không sai, con Lan này không sai. Trước mặt Tí cô điềm tĩnh bao nhiêu, lúc này cô lo sợ hoảng sợ bấy nhiêu. Cô nhớ chồng, nhớ những bó hoa Thái tặng cô sau những chuyến công tác xa nhà, nhớ cả buổi tối định mệnh hôm ấy. Thái trở về nhà cơm nước xong, anh chỉ tay ra ngoài đường rồi nói với cô. Lan ơi, ai ở bên kia đường mà cứ nhìn vào nhà mình mãi nhỉ? Từ lúc anh về bây giờ cần bế theo cả con nữa, em nhìn đi có quen không? Vừa nói anh vừa kéo Lan đến cửa chỉ cho cô. Lan nhìn theo hướng ánh chỉ tin nhưng mà không thấy gì. Cô bảo mệt cho nên muốn đi nghỉ sớm. Cô nhắm mắt lại nhưng hình ảnh mẹ con của Hân vùng vẫy dưới ao cứ hiện lên trong đầu. Nếu Thái biết mình giết Hân, giết con anh ấy, liệu anh ấy có bỏ mình không? Nước mắt của cô lăn dài trên má. Thái lên phòng thấy Hân nằm yên, anh nghĩ vợ đang ngủ cho nên ra ban công tưới cây. Căn nhà ngay vợ chồng nằm ngay mặt tiền của một con phố sầm uất. Tầng trên để sinh hoạt và tiếp khách, tầng trên là để làm việc và nghỉ ngơi. Lan muốn một phòng ngủ rộng rãi, có nhiều chậu hoa đặt ở ban công nên anh đã làm theo ý của vợ. Đằng tưới cây, anh nghe tiếng gọi. Ba ơi, sao ba không tìm con? Ba không cần con hả? Anh giật mình quay lại thấy một đứa trẻ đang ngồi ở góc ban công. Anh cũng quyết đưa tay tới bế đứa bé. Lần sau đừng có leo lên ngã đó, cháu là con nhà ai, sao lấy lên được đây? Anh ôm vào hôn vào má của đứa bé. Anh vội đưa tay lên lau miệng, có thứ gì đó nhớt nhớt dính vào môi, vào tay, vào người. Anh ngửi thấy mùi tanh. Vội bỏ đứa bé xuống, anh nôn thốc nôn tháo vào chậu cây. Đứa bé liền nói: "Hôm nay đêm trăng tròn, con đưa ba đi ôm trăng." Thế giật mình, anh quay đầu nhìn thằng bé, nó nghẹo cổ qua một bên rồi cười. Càng cười miệng của nó lại càng rộng, mắt thâm sì, rồi bỏ thi nhau bỏ ra từ hốc mắt vào miệng. Nước chảy từ đầu của nó xuống tay nhỏ tong tong xuống nền gạch. "Ba ơi, đi ôm trăng tròn." Vừa nói người của nó lại càng phình to lao đến. Anh ném chậu cây vào nó. Tiếng chậu vỡ làm Lan giật mình ngồi dậy. Cô bước ra ban công thấy chồng đang ôm đầu quỳ gối xin tha mạng. Cô liền cất tiếng hỏi: "Anh làm gì vậy? Xin ai tha mạng?" Thái lao đến ôm vợ, anh hoảng loạn kéo vợ vào giường, kể cho vợ nghe câu chuyện vừa xảy ra. Lan nghe xong cô hoảng hơn cả Thái. Cả hai im lặng một lúc khá lâu. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhìn đồng hồ rồi bảo chồng: "Mới có 8:30, hai vợ chồng mình ra ngoài đi dạo. Tự nhiên em thấy đói. Công việc anh áp lực quá, thần kinh căng thẳng. Thế ảo giác thôi, anh đừng nghĩ nhiều." Hai vợ chồng thay đồ lái xe đưa nhau đi ăn. Đến một quán hủ tiếu gọi 2 phần, nhưng cũng khêu khêu vài sợi đưa vào miệng cho có. Mỗi người đều theo đuổi cho mình một suy nghĩ riêng. Tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ của người bán hàng xong phát ra, xóa tan bầu không khí im lặng của cả hai người. Nhìn mọi người qua lại, tiếng nhạc tiếng cười nói chung quanh khiến cho Lan và Thái bớt căng thẳng. Bước ra khỏi quán hủ tiếu, anh nắm tay của vợ thủ thỉ: "Lâu lắm rồi mình mới đi như vậy em nhỉ. Đợt này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Lỡ có hái hoa bên ngoài thì cũng chỉ là vui." Lan nhìn anh mà không nói gì. Hai người trở về nhà với gương mặt vui vẻ. Bước vào trong phòng ngủ, Lan trách chồng: "Đi mà không có đóng cửa ban công, lỡ trộm nó vào thì sao hả anh?" Thái liền véo má của vợ: "Anh chỉ sợ trộm nó bê mất em thôi." Anh bước đến toàn đóng cửa lại. Một cô gái mặc bộ đồ trắng đang cúi đầu gọi Thái. Anh đứng chồn chân tại chỗ. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh rồi lắp bắp: "Thái gọi Hân, sao em biết anh ở đây?" Thế mở cửa bước ra ban công nhìn Hân say đắm, anh liền thốt lên: "Em đẹp lắm, vẫn như lần đầu anh gặp." Hân liền khóc rồi trả lời: "Sao anh hại đời em? Tại sao anh mà mẹ con tôi chết thảm?" Thế liền giật mình: "Em nói gì? Anh không hiểu. Anh biết em có con với anh. Tuy không thể nhận con và em, nhưng anh vẫn gửi tiền hàng tháng cho thằng Tí ở đầu làng để nó đưa cho mẹ con em." Chưa nói hết ý của mình, Thái đã vội vàng lùi lại khi thấy đứa trẻ từ nãy từ sau lưng của Hân bước ra. Từ trong phòng thấy chồng đứng mãi ngoài ban công, Lan bước đến rồi hỏi: "Anh nói chuyện với ai vậy?" Cứ níu lấy tay của anh kể tới mẹ con của Hân. Khuôn mặt của Hân bắt đầu biến dạng, nó là một mớ bệnh nhảy những dòi bọ. Cứ túm lấy cổ của Lan rồi bóp mạnh. Tiếng phanh xe kèn két phát ra làm cho Lan lao ra ngoài ban công và nhìn xuống. Không có mẹ con Hân, chỉ có Thái nằm dưới lòng đường. Lan chạy xuống nhà, cô bước ra đường, cô ôm Thái gào khóc. Công an điều tra cho biết Thái chết là do tưới cây cho nên trượt chân ngã từ trên ban công xuống đường. Lan biết nếu như hôm đó không có Thái thì người chết là cô chứ không phải là chồng. Càng yêu anh cô càng hận anh. Những ngày lo đám tang cho chồng có bên nội bên ngoại bạn bè, nên cô chỉ cảm nhận được nỗi đau mất người thân. Còn lúc này ngoài nỗi đau mất đi người thân, cô còn cảm thấy một sự cô đơn và một nỗi sợ vô hình. Trong căn nhà này cô luôn thấy những cặp mắt hận thù đang nhìn mình. Cô không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Lúc nào có tiếng nước giọt, tiếng trẻ con khóc, tiếng đập nước phành phạch. Bởi vậy cô liền tìm đến với Tí. Đang ngồi ngoài sân hóng mát thì bà Tú bước đến ngồi bên cạnh. Tí nhìn mẹ không nói gì cả. Thở dài một tiếng, bà Tú nói: "Khuya rồi vào ngủ đi. Sương sương ốm lăn ra đó chứ không có mát mẻ gì đâu." Nói rồi bà liền toan đứng dậy bước vào bên trong. Tí liền hỏi: "Mày biết ông thầy nào trừ tà giỏi không?" Bà lúc bấy giờ quay lại nhìn con: "Tìm thầy làm gì?" Tí liền nhăn mặt đáp: "Mẹ tìm thì chỉ giúp con đi. Hỏi gì mà hỏi nhiều vậy không biết." Bà Tú liền vỗ vai của con. Có, ông đần ở cuối làng trên giỏi lắm đấy. Tí liền cười rồi bảo, đã đần lại còn giỏi. Bà Tú cũng cười theo. Chuyện đời có nhiều cái vô lý nhưng mà vẫn xảy ra, như mày thôi. Ta đã là Tí mà mày to nhất cái làng này đó thôi. Sáng hôm sau thì Tí tìm đến ông đần. Từ cổng vào trong nhà hai bên có hai hàng dứa tàu được cắt tỉa thẳng thắp, rất đẹp. Căn nhà nhỏ đơn sơ nhưng mà rất sạch. Thầy mời Tí ngồi xuống hỏi lý do đến đây để tìm thầy. Trước mắt của anh là một ông cụ 70, tóc bạc phơ búi cao gọn gàng, không có râu, dáng người mảnh khảnh nhanh nhẹn. Tí nói với thầy, còn có người quen nhờ tìm giúp, nghe mọi người bảo ai cần gì tìm thầy thì thầy giúp được cả, cho nên hôm nay con đến đây xin thầy giúp cho. Nhìn Tí, ông lúc này liền đáp, cậu không lo cho cậu lại còn lo cho người khác, họa sắp đến rồi đó. Tí bấy giờ quắc mắt nhìn ông, đừng nghe tôi nói mấy câu như vậy, ông nói sằng nói bậy với tôi. Ông đần hấp một ngụm trà chỉ ra sân rồi lắc đầu. Cậu không làm gì thì sao hai mẹ con nhà kia lại bồng bế nhau đi theo cậu đến đây? Nghe ông ta nói như vậy, Tí run rẩy bưng ly trà xuống cạn rồi thưa, thầy thấy được gì giúp con? Ông lúc bấy giờ liền đứng dậy, lấy túi vải treo trên tường đôi ra một mảnh giấy màu vàng đi cho Tí. Mang theo bên người, mẹ con nó không làm được gì cậu, nhưng nó chỉ là tạm thời. Cậu đưa người cần giúp đến đây gặp ta nói rõ xem. Tí giả một tiếng rồi lấy máy bấm số gọi cho Lan. Tôi tìm được thầy, cô đến cổng làng tôi đón. Anh chào thầy rồi đứng lên ra về. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lan có mặt tại cổng. Những căn nhà bà Sâm, cô thấy hối hận về hành động của mình. Cô xuống xe bước vào sân. Bà Sâm trong nhà bước ra với một tràng ho sù sụ. Cô tìm ai? Hay cô mua gì? Mấy hôm nay tôi mệt không có buôn bán gì đâu. Cô ơi, tìm nơi khác mà nghỉ chân. Lan liền lắp bắp. Dạ không. Cháu chỉ xin bà cho cháu thắp một que nhang cho mẹ con em Hân. Bà Sâm đi trước theo sau là Lan. Đến gian thờ riêng ảnh của Sỉu và Hân đập vào mắt của cô. Thắp nhang xong bước ra ngoài cửa, cô nhét vào tay của bà Sâm một ít tiền. Còn biếu bà ăn trầu. Bà Sâm lúc này khóc rồi than. Tôi cần gì cô? Thì tôi cần là mẹ con nó. Mà ông trời nỡ cướp đi. Cuộc sống của tôi có ý nghĩa gì đâu. Cả ngượng đến giờ chỉ là muốn lo cho mẹ con nó nhang khói ấm cúng. Đủ 49 ngày tôi cũng đi theo nó mà thôi. Lan ôm bà rồi khóc. Đừng nghĩ vậy đi bà. Con xin bà. Bà Sâm nhìn Lan ngạc nhiên. Tôi không quen cô. Sao... Bà Sâm chưa dứt câu thì Lan đã buông bà chạy ra xe. Mở cửa xe cô òa khóc rồi tự trách. Mày làm gì thế Lan? Sao mày ác độc vậy? Tiếng gõ cửa xe của Tí làm cho Lan giật mình. Cô lấy khăn giấy lau vội nước mắt rồi làm ra vẻ bình thường. Tí lên xe chỉ đường cho cô đến nhà của ông Đần. Lan cúi đầu chào thầy. Tí nói, đây là người quen của con nói với thầy. Ông Đần nhìn Lan rồi hỏi, cô muốn ta giúp gì? Lan nhìn ông rồi đáp, con đã làm hại mẹ con người ta, con muốn thầy giúp con, xin người ta tha thứ để cho con được yên. Ông thầy cười rồi bảo, được, ta sẽ xin cho cô, cho cậu, nhưng mà được hay không thì tùy ở người ta. Tí liền tiếp lời, sao phải xin, thầy có cách nào trị họ không? Ông cho mày trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng, cách nào ta cũng có thể làm, theo ta thì nên nhu trước, không được rồi mới làm cương. Tí nháy mắt với Lan ra hiệu đứng dậy xin phép thầy ra ngoài hút thuốc. Lan hiểu ý cũng đi theo sau. Thế ông thầy vẫn ngồi trong bàn, Tí ghét sát tai của Lan rồi thì thầm, thằng cha này nó bày trò, mình phải cứng. Một lần nữa cô hãy nói thật là một lần thôi, đánh cho hai mẹ con nhà nó hồn siêu phách tán là xong, việc gì phải xin xỏ. Đêm dài lắm mộng, cô để mà xem thế nào cũng bảo lần đầu xin không được. Tôi nói rồi đó, cô xem mà tính. Dứt lời thì Tí bước vào trong ngồi cạnh thầy. Lan lững thững tiến đến, rót thêm trà vào tách cho ông thầy và Tí. Run giọng cô liền bảo, dạ thưa thầy, xin thầy giúp con, cách nào thầy thấy ổn thì con xin nghe theo. Cô lấy trong túi ra xếp một xấp tiền bỏ vào cái đĩa rồi đặt lên bàn thờ. Trong gian phòng thờ, phía sát của một bộ bàn ghế 6 ghế nhỏ, chỗ để ngồi tiếp khách. Cái đó hơn 5 bước chân là một cái bàn lớn, không hoa không quả cũng không tượng, chỉ có bảy bát nhang kèm bảy vị. Chữ viết trên đó ngoằn ngoèo giống như là người ta hay viết bùa. Bảy bát nhang được chia thành ba bậc. Cấp bậc thứ nhất đặt một bát nhang to, hai bậc tiếp theo mỗi bậc ba bát nhang nhỏ. Lan vừa dứt lời thì Tí ném ngay cho Lan ánh nhìn trợn trừng. Lan cũng không thua kém, cô nhìn thẳng mặt anh không một chút tránh né. Ông Đần phá tan sự căng thẳng của hai người. Ta sẽ giúp cô, còn ý cậu thì sao? Tí trở nên hằn học. Sao cũng được. Ông gật đầu rồi bàn tay bấm bấm vào các đầu ngón tay mà nhắm lại rồi nói tiếp. Hai hôm nữa cô cậu quay lại đây vào lúc 5 giờ chiều giúp ta bày lễ. Về chuẩn bị cho ta một con chó màu đen, một con gà mái chưa đẻ màu trắng, một con gà trống, tất cả đều còn sống, cả một bó hoa huệ, còn lại ta sẽ chuẩn bị. Rời khỏi nhà ông thầy, ngồi trên xe Tí im lặng không nói một câu nào. Lan biết anh ta giận vì mình không theo ý. Lan mở lời trước. Tôi biết anh muốn tốt cho tôi, nhưng tôi đã hại họ khi còn sống, chẳng lẽ bây giờ tôi lại hại tiếp? Mà ông ấy cũng bảo nếu không thỏa thuận được thì có thể nặng tay. Anh yên tâm, tiền bạc với tôi không thành vấn đề. Có điều tôi hơi thắc mắc, tại sao anh chỉ muốn chị mẹ con của Hân? Tí vẫn im lặng không nói. Anh hạ cửa xe xuống chầm điếu thuốc. Giấc mơ tới quang hiện về anh không thể nào quên. Anh Thắng và Hùng đang chở nhau trên con rim mới cứng của Hùng. Đang cười nói vui vẻ, chiếc xe tự nhiên lao nhanh vào trong bụi tre, khiến cho Tí cầm lái phanh không kịp. Nhìn quanh không thấy Hùng đâu, chỉ có Thắng là nằm thoi thóp. Anh liền hô lớn, Hùng, mày đâu? Có tiếng đáp vọng lại gần đó nhưng cũng xa xăm. Tao ở đây, chúng mày chạy đi kệ tao. Anh vẫn không thấy Hùng đâu cả, những giọt nước bắt đầu rơi trên má. Thắng mở to mắt, mồm há lớn, đang nằm bẹp dưới đường nhưng cũng đưa tay chỉ trỏ không phát ra lời. Anh đưa tay quệt nước trên má, một mùi tanh của máu sộc thẳng vào trong mũi. Nhìn xuống bàn tay toàn là máu, nhìn lên trên theo hướng tay của Thắng chỉ, anh thụt lùi lại mấy bước lắp bắp. Hùng, mày sao thế? Người cờ Hùng được treo trên ngọn cây tre. Cây tre thì nhỏ mà treo nó lơ lửng, ra đầu nó móc vào trong đầu ngọn, làm cho toàn bộ da mặt được kéo xích lên, nhất là đôi mắt và cái miệng. Người nó bị xé làm đôi, máu chảy xuống đến các ngón chân rồi xuống đất. Anh chưa kịp hoàn hồn thì Ngân đã xuất hiện. Cô nhìn anh với một ánh mắt chứa đầy nỗi buồn. Thằng Xỉu leo lên đầu của Ngân ngồi, miệng cười toe toét, tay của nó nắm lấy bàn chân của Hùng mà đưa đầy giường hát. Ầu ơ du em ngủ cho ngoan, để mẹ lấy hồn lấy xác con chơi. Dứt câu, thằng Xỉu hất mạnh bàn chân, cơ thể của Hùng nằm gọn trong tay của anh. Hùng thều thào với một khuôn mặt bị lột sạch ra, da mặt vẫn bị mắc kẹt trên ngọn tre. Chạy đi, nó sẽ giết mày như tao. Hoảng loạn, anh ném bàn xuống đất với lấy cái xe máy leo lên và phóng đi. Bên tai anh văng vẳng tiếng cười của thằng Xỉu. Tiếng Hùng bảo anh chạy trốn, tiếng ho của Lan làm anh giật mình. Tí vứt nửa điếu thuốc cháy dở rồi ấn cửa kính lên. Đến nhà, Tí bước xuống xe vẫn không hay nói chào Lan. Cả ngày hôm sau, Tí nằm ở nhà không đi đâu. Đến 4 giờ chiều, anh khoác áo sang nhà Thắng. Thế xếp tiền cách đây ít hôm, Lan đưa cho anh trong túi áo rơi ra. Anh nhặt lên bước ra khỏi phòng đưa cho bà Tú. Mẹ cầm lấy đi. Bà Tú không lấy, bà bảo. Mày cất đi, mẹ có rồi. Tí thấy vậy thì gắt. Cầm đi, coi như con gửi, sau này để mẹ lo cho con. Bà cầm lấy tiền rồi mắng. Chả anh chứ, người thì tình cảm mà cứ mở miệng ra là cục xúc. Ở thì để mẹ cất, mày muốn thích đám nào, mẹ mua câu chầu lo cho mày. Tí nhìn mẹ gãi đầu cười. Anh dắt chiếc quay tàu lái sang nhà bạn. Đến sân nghe trong nhà tiếng cười xen lẫn tiếng lách cách của mâm bát rộn ràng. Thế tí mọi người liền bảo, và đây cháu làm tí cho vui, hôm nay nhà bác làm con cầy xả xui cho thằng Thắng. Mâm rượu bao nhiêu là món ngon, cầy hoang luộc nào rồi nào là rượu. Chén chú chân anh mãi đến 9 giờ tí mới rời khỏi nhà của bạn. Rượu càng ngấm càng say. Vừa lái xe tí vừa đọc về. Còn chó chút xíu, 9-10 thằng ăn. Đừng có xỉa răng, sau khi ăn chó, chút thịt dính đó, 3 bữa còn thơm. Xỉa ra ăn cơm, vẫn... Tí dừng xe lại không đọc tiếp nữa. Anh nghe tiếng cười đâu đó phát ra trong bóng tối. Anh sực nhớ lại giấc mơ đêm trước. Mồ hôi lạnh thoát ra đã làm cho anh tỉnh táo được phần nào. Tiếng gọi mời phát ra từ phía sau lưng. Tiếc quay đầu lại nhìn, anh thấy Ngân đang đứng đó, người không mảnh vải che thân. Anh nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm cầu xin tha mạng, nhưng trong đầu lại nhớ đến cảnh anh cùng cô trên ruộng khoai. Huân đến cầm tay của anh đặt lên ngực của mình. Anh không thích em nữa sao? Tí từ từ mở mắt, anh quên mất nỗi sợ hãi mà ôm chặt lấy cô. Hân để anh ra chạy nhanh lên phía trước, dùng cơ thể của mình khiêu khích. Để xem anh đuổi kịp em không? Anh lên xe và phóng theo cô. Ở bên này Lan đang thay hoa trên bàn thờ của Thái, cô nghe tiếng mèo kêu cùng tiếng đổ vỡ ở phòng ngủ. Cô bước chân trở vào, nhìn ra bên ngoài ban công, cô định mở cửa bước ra xem thử thì có chuông điện thoại reo lên trong túi sách đặt giữa giường. Cô cúi xuống lấy điện thoại ra nghe. Ở đầu dây bên kia là mẹ cô. Con khỏe không? Làm gì mấy hôm nay không ghé qua nhà? Cậu đưa bà ngoại lên chơi, gọi cho con mãi không được. Sợ mẹ và bà đang trên đường tới nhà con. Lan vâng dạ lên một tiếng rồi cúp máy. Nhìn xuống dưới nhà thêm mảnh giấy màu vàng với những nét mực đỏ dọc ngang được gấp thành một hình vuông. Cô nhặt lên rồi trầm tư. Phải rồi, cái này của anh ta dựa trên xe của mình đã cất dùm. Tới ngày hẹn gặp lại đưa. Trời không có gió nhưng cánh cửa bật mở. Phía ngoài ban công, Hân đang đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt đầy thù hận. Trả mạng cho tao. Sự ngồi trên vai của mẹ mà cười, chỉ tay về phía cô. Mẹ ơi, dẫn cô ta đi tắm cùng mình cho vui. Lan òa lên khóc nức nở. Cô lúc này khóc lóc rồi van xin. Làm ơn tha cho tôi. Cô cần gì tôi cũng có thể cúng cho cô được hết. Tôi xin mẹ con cô rộng lượng bỏ qua lỗi lầm cho tôi. Chồng tôi cô cũng đã bắt đi rồi. Sự lao đến đỉnh bóp của cô ta thì bị ngất văng ra. Mẹ ơi, có bùa chú. Thế còn đầu đớn hơn lao đến trả thù cho con. Một sức mạnh nào đó đã ngất văng cô ra như là con cô vậy. Lan sang hai lòng bàn tay vào nhau. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Con làm gì vậy? Xin ai tha? Ở nhà một mình mà cửa mở toang hoang thế này hả? Mẹ còn Lan dứt lời thì đóng cửa ban công lại. Lan lau nước mắt không nói gì. Cô nhìn chung quanh không thấy mẹ con của Hân đâu. Cô đứng dậy theo mẹ xuống nhà chào bà ngoại. Có mẹ cùng bà ở lại trò chuyện nên tinh thần của cô cũng ổn hơn trước. Nhiều lúc cô muốn kể cho bà nghe về những việc làm sai trái của mình, thế nhưng rồi lại thôi. Buổi sáng thức dậy với tinh thần uể oải, ăn sáng xong, Lan đưa bà và mẹ trở về nhà rồi cô ra chợ tìm những thứ mà thầy dặn. Đúng giờ hẹn, đợi ở cổng làng không thấy, lấy máy gọi cũng không thấy tí trả lời. Cô nóng ruột bước xuống xe đi lui đi lại. Có người đi qua thấy cô dừng chân rồi hỏi: Cháu tìm ai? Lan liền lễ phép: Dạ cháu đợi anh tí. Nó mất từ tối hôm qua rồi, nhà nó đang lo hậu sự. Thanh niên hàm hố cái gì, dăm ba ly rượu đến nỗi lao cả người cả xe vào gốc cây. Nó chạy kiểu gì mà chiếc xe dập nát hết phần đầu, người nằm trong bụi tre, cái đầu thò ra ngoài như ai vặn ngược, sợ lắm. Lắc đầu người ta rời đi. Nghe xong cô đứng không vững, lảo đảo mở cửa xe vào bên trong. Cố gắng bình tĩnh trở lại, cô lái xe đến nhà của ông thầy. Ông đần đang bày lễ ra ngay bàn. Một bàn toàn giấy áo tiền âm kèm với hình nhân nam nữ được gắn vào cây tre vuốt nhọn, cắm vào cây chuối cắt khúc, nhìn như hai hình người đang đứng. Bàn còn lại là hoa quả, bánh trái và chè xôi. Thế ông Lan liền quỳ xuống níu chân. Còn chết mất thầy ơi, giúp con với. Nước mắt giàn giụa, cô kể từ đầu đến cuối cho ông thầy nghe. Ông đỡ cô dậy rồi bảo: Là bùa đó ta cho cậu ấy để giữ bình an, không ngờ lại vào tay cô. Âu cũng là ý trời. Thế phụ ta cắm hoa huệ vào bình, nhốt ba con vật kia vào trong ba cây lồng ta để sẵn. Lan làm theo lời của thầy. Mọi việc đâu vào đó, ông ta vào nhà mặc bộ quần áo dài màu đen, đem một bó nhang thắp từ bàn thờ trong nhà đến bàn đặt lễ ở ngoài tận cầm. Xong xuôi ông trở vào ngôi nhà, ngồi ở bàn giữa căn nhà uống trà. Ông lúc này liền gọi: Cậu vào đây. Lan từ ngoài sân bước vào kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ông rót nước mời cô rồi để hai đứa khoai nóng hổi qua phía cô. Ăn đi, không biết khi nào mới xong việc đâu. Tí ta bảo gì thì cô làm theo. Chạy hết bó nhang, ông lại đốt một bó khác. Đã hơn 9 giờ đêm, ông vẫn nhìn ra ngoài cổng. Lan nóng ruột muốn hỏi thầy nhưng cô cũng không dám cất lời. Bóng ông vỗ bàn rồi bảo, đến rồi. Ông đứng dậy lấy cái túi vải treo trên tường, choàng chéo qua người bước ra ngoài sân trước bàn lễ khấn. Lan ngồi trong nhà nhìn ra thấy nhiều bóng trắng thấp thoáng. Cô chạy nấp vào cánh cửa, người run lên bần bật. Ông thầy liền quát, ra đây. Lan bước ra. Hắn lúc này cầm một sợi xích, phía sau sợi xích là Hùng, chồng cô và Tí. Lan liền gọi, Thái à. Cô quỳ xuống xin Hân tha mạng, tha cho chồng. Hân cười điên dại rồi vung mạnh tay. Sợi xích xoay tròn kéo ba người va đầm vào đất. Tiếng rên là đau đớn phát ra từ họ, khiến ruột gan của Lan thắt lại. Mắt của Hân đổi thành màu đỏ nhìn chăm chăm vào cô. Thá, một thằng lấy đi đời con gái tao, xem tao như món đồ chơi. Một thằng hùa theo để hãm hại tao, thì mẹ con tao cơ cực vẫn ăn chặn tiền. Cả một thằng vì tiền mà để mẹ con tao chết. Vậy tao nên tha không? Đúng ra tao cho qua hết, nhưng mà chính mày Lan ạ, mày giết mẹ con tao, bởi vậy tao phải trả thù. Bất kể đứa nào hãm hại tao đều phải chết. Mày, con mẹ Tú đều phải chết. Từ từ tao sẽ bắt hết. Riêng thằng Thắng tao chỉ cảnh cáo nhẹ, vì dù sao nó cũng cố ý cứu mẹ con tao. Hân cười trong uất thần, gió bụi nổi lên hất đổ bàn lễ. Ông Đần ném một nắm bột đỏ trộn với muối về phía của Hân. Né đường thì nhưng vẫn bị dính ít hạt. Hân hét lên đầy đau đớn. Xỉu thấy mẹ bị hại, bất ngờ lao đến bóp cổ của Lan. Đền mạng cho mẹ con ta. Ông ném muối đỏ về phía Xỉu. Xỉu buông Lan né được. Hân đồng còn bế nó ngồi trên vai giận dữ nhìn ông thầy. Ông tóm lấy con gà trống cắt tiết dài quần chỗ Lan rồi bảo, ngồi lên đây, đừng bước ra ngoài. Ném con gà trống xuống đất, nhắm mắt ông lẩm bẩm. Mà mắt ra ông lôi còn chó mừng ra cứu vào chân của nó, nhỏ váo vào mấy cánh hoa huệ. Cầm hoa huệ trên tay ông bảo, ta thừa sức bắt mẹ con nhà ngươi nhưng ta không làm. Ta để cô nói ra hết uất thần để cô có thể buông bỏ. Còn hãy đưa con của mình đi đầu thai, lấy bấy nhiêu mạng người được rồi, tha cho họ đi. Không nghe lời ta đánh cho hồn siêu phách tán. Hai mẹ con cười lên một tràng ghê sợ rồi cùng nhau lao thẳng vào Lan. Ông ném mạnh bó hoa huệ dính máu trông mừng về mẹ con Hân. Một tay ông ném muối đỏ. Thế không ổn, Hân lúc này dắt con chạy trốn, nhưng không thể nào thoát khỏi sân nhà này. Ông thả con gà trắng, nó đi đến đâu thì ông lại ném muối đỏ đến đó. Tiếng mẹ con của Hân gào thét trong đau đớn. Thế như vậy Lan lúc này liền bảo, xin thầy tha cho mẹ con họ, đừng đánh họ. Tại con chấp mận đền mạng, sống trong cảnh mất người mình yêu, lo sợ từng đêm con cũng mệt mỏi lắm. Lan khóc lớn bước ra khỏi vòng tròn có máu gà trống. Ông Đần dừng tay, Hân ôm con khóc nhìn Lan. Mẹ con tôi sẽ đi, mãi mãi không tìm cô. Lan quỳ xuống dập đầu trước mẹ con Hân. Cảm ơn mẹ con cô, tôi sẽ chuộc lỗi với cô. Tôi sẽ thay cô chăm sóc mẹ cô. Một phút ghen tuông mà tôi đã sai đường, ngàn lần xin mẹ con cô bỏ qua. Hân tháo sợi xích thả vong hồn Thái Tí và Hùng ra. Mẹ con Hân lúc này đi trước, ba người họ theo sau. Thái ngoái đầu nhìn vợ nở một nụ cười. Hãy sống tốt em nhé. Cả nhóm người từ từ biến mất trong bóng đêm. Hân đứng dậy, chán rớm máu, nước mắt cô vẫn rơi. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Người mệt lả, Lan xin phép thầy cho ở lại chờ đợi trời sáng. Cô tỉnh giấc thì mặt trời đã tỏa nắng. Phủ dọn dẹp những cái mớ hỗn độn trước sân. Số sấp tiền đặt lên trên bàn, cô cúi đầu cảm ơn và chào thầy ra về. Ngang qua nhà cụ Tí, cô vào thăm cho anh một nén nhang. Đứng trước quan tài, cô rơi nước mắt. Xin lỗi anh. Ra đến cổng làng nhìn về nhà bà Sâm, cô mỉm cười lái xe bước tới. Về đến nhà thì bước vào trong phòng tắm. Sau bao nhiêu ngày, hôm nay cô mới thấy thoải mái. Tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ đơn giản, cô ra chợ mua rất nhiều bánh trái và một bó hoa huệ xách đến nhà của bà Sâm. Cô vào trong nhà chào bà rồi nắm lấy tay. con mong bà cho phép con lui tới. Nhìn Lan, bà liền đáp, sợ cô phiền thôi, chứ có người nói chuyện tôi cũng đỡ buồn. Cắm Hoa đặt bánh lên trên bàn, nhìn dưới ảnh hai mẹ con hân cô khóc, thầm xin lỗi, thầm cảm ơn. Một hôm đang ngồi cắm hoa ở nhà, tiếng chuông cửa vang lên. Cô ra mở cầm, hai người công an đến đọc lệnh bắt cô vì tội giết người. Nước mắt trực trào làm cho mắt của cô nhòa đi, cô lý nhí trong cổ họng. Các anh có nhầm không? Bà Tú đã đầu thai và khai hết với chúng tôi, mong cô thành thật để có sự khoan hầm. Lan mỉm cười mà tự nhủ, dưới lưới trời lầm lầm, thưa mà khó thoát. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.